DNBNH ta tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 8, hội thao bắt đầu. Góc truyện audio.com. Deku, sao Miyazaki lại biến mất mấy ngày này nhỉ? Uraraka lo lắng, bạn cô đã không đến lớp mấy ngày rồi. Uraraka, Chan, cậu ấy là tớ hỏi cậu mới đúng. Midoriya lên tiếng, cậu cũng thấy rất lạ. Cứ như Miyazaki bị bắt cóc hay gì. Cuộc trò chuyện của hai người đã bị các bạn trong lớp nghe thấy. Cả lớp đều lo lắng cho cô bạn đang nghỉ học kia. Bất giác không khí trong lớp lại ảm đạm vô cùng. Vậy, không ai biết gì ư, Chiro Kiyoka. Cô bạn có chiếc earphone hỏi. Cả lớp mặc định im lặng. Họ không biết lý do. Hỏi thầy Aizawa thì thầy cũng chỉ bảo gia đình cậu ấy có việc bận. Miyazaki hình như là thành viên của gia tộc lớn nhất đất nước thì phải. Yaoyorozu Momo đoán mò, bạn ấy họ Miyazaki nên khả năng cao là người của đại gia tộc đó. Mọi người như không tin vào tai mình như đang nghe một điều gì rất kinh khủng vậy. Momo thản nhiên nói, gì vậy, chỉ cần nghĩ chút thôi mà. Miyazaki cậu ấy họ là Miyazaki còn gì? Khi thấy gương mặt tức cười của các bạn. Không để ý luôn, mọi người, rất có thể Miyazaki là đúng là thành viên dòng tộc kia. Cậu ấy cũng từng nói chiêu thức cậu ta dùng để chiến đấu với Todoroki là bí kỹ của gia tộc. Yaoyorozu lại tiếp tục phân tích, bước vào thời kỳ dị năng được tồn tại khắp nơi. Võ thuật, thể thuật, kiếm thuật đã dần bị lãng quên. Chỉ còn Miyazaki ra vẫn luôn lưu truyền, phát triển theo năm tháng. Cô nhận thấy Yuno rất giỏi cận chiến, thậm chí còn trông rất lão luyện ở phương diện này, cách di chuyển cũng rất phức tạp. Khó lòng đoán được, vậy nên tớ nghĩ cậu ấy là người Miyazaki ra. Yaoyorozu kết luận, cả lớp gật gù như hiểu ra vấn đề. Có vẻ như họ đã biết thêm một chút về Yuno. Thế nhưng điều họ muốn biết đó là sao Yuno lại biệt tâm mấy ngày liền. Bọn họ chưa kịp bàn về vấn đề đó thì thầy giáo chủ nhiệm đã vào lớp. Vẫn là bộ dạng lếch thếch bất cần đời nhưng lại có chút khác mọi khi nhờ đống băng được cuốn quanh mặt thầy. Yos, mai là đến hội thể thao U. A bắt đầu, tôi mong là các anh chị đã chuẩn bị đầy đủ. Vâng, lớp đồng thanh, thưa thầy, Miyazaki thì sao ạ? Asui Suyu hỏi. Đó là thắc mắc chung của mọi người bây giờ. Yuno vì nghỉ ngày hôm đi huấn luyện nên đã không đối mặt với tội phạm. Cậu ấy đã mất đi trải nghiệm đương đầu với nguy hiểm. Mà giờ đây, nếu cậu ấy nghỉ thêm cả ngày hội thể thao UA thì chẳng phải quá thiệt thòi sao? Nếu em hỏi Miyazaki thì mai cậu ấy đi học. Aizawa trả lời, gia đình Miyazaki đã xin phép cô nghỉ học đã nhiều ngày. Đến hôm quan trọng như ngày mai mới đến lớp. Nếu sau hội thể thao mà cô cũng không đến trường thì quá kỳ lạ. Nghe thầy trả lời như vậy, cả lớp cũng an tâm phần nào. Yuno không bị nguy hiểm là tốt rồi. Hôm sau, đấu trường được xây trong học viện UA trở nên vô cùng nháo nhiệt. Trong phòng chờ của lớp 1A, có một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ đứng trước cửa. Cô gái mái tóc đen dài, cơ thể lành lặn. Thế nhưng chiếc mặt nạ lại che đi nhan sắc tuyệt trần mọi khi của cô. Là Miyazaki sao? Nhận thấy điểm kỳ lạ trong không khí quanh cô, bọn họ bất giác cảm thấy có gì đó không bình thường. Cứ như ác ma tàn ác đang đối diện với bọn họ vậy. Miyazaki, Uraraka reo lên, cô vui mừng định nhảy đến ôm Yuno. Gần tiến đến, Yuno nhẹ nhàng lách sang trái khiến Uraraka vô trượt. Cô nàng cũng cảm thấy có gì đó không giống mọi khi. Bình thường Yuno vẫn để im cho Uraraka ôm mà. Miyazaki, Yuno, Midoriya lên tiếng gọi, thế nhưng đáp lại cậu chỉ là một tiếng im lặng. Bakugo hung hăng bước đến gần Yuno một cách vội vã. Đặt tay lên vai cô. Ê con bọ chết, mày bị cái quái gì vậy? Lần này Yuno cũng không đáp trả. Điều này khiến Bakugo vô cùng tức giận. Anh định xoay người Yuno đối mặt với chính mình thì nhận ra cô đã quay đầu lại. Chiếc mặt nạ kỳ dị, đôi mắt thâm sâu của nó như lóe lên tia sáng đỏ. Tự cảm thấy nguy hiểm, Bakugo giật mình từ từ rút tay lại. Đó là ánh mắt của ác quỷ. Không phải một con quỷ bình thường. Nó dường như là con quỷ tàn ác, nhẫn tâm, tuyệt tình nhất. Không khí trong phòng bỗng quỷ dị lạ lùng. Bọn họ chỉ biết đứng nhìn cô gái đeo chiếc mặt nạ kỳ lạ di chuyển về phía khác một cách máy móc. Cứ như một con rối vậy. Mấy giây sau, ngoài cánh cửa Lida bước vào để gọi bọn họ đến khu thi đấu. Khai mạc bắt đầu rồi. Cố gắng trở về trạng thái tốt nhất sau vụ ban nãy. Họ cũng phải cố gắng trong ngày hội này. Cơ hội chỉ đến duy nhất trong 3 lần. Ước mơ trở thành anh hùng đều đặt vào những lần thi đấu hiếm hoi đó. Trước khi mọi người di chuyển, Todoroki, người giỏi nhất lớp đã tuyên bố khiên chiến với Midoriya khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Bất ngờ hơn là anh thách đấu cả với Yuno. Cũng đúng thôi, Yuno đã từng gây cho anh rất nhiều khó khăn trong ngày thứ hai. Trong góc phòng, cô vẫn như cũ đứng đó như chẳng có gì xảy ra. Hay, màn hình bỗng xuất hiện hình anh hùng Grayson Mick, khán giả hào hứng hô theo. S-E-Y-Y-Y, xin hãy chú ý, các vị khán giả, cả các vị báo chí nữa. Lúc này, thầy Grayson Mick mới thực sự phát huy tài năng. Sở thích của mình, đó là làm nóng không khí đấu trường. Cuộc thi thường niên giữa các thanh thiếu niên cao trung mà các vị yêu mến. Hội thao UA sắp sửa bắt đầu rồi. Everybody, are you ready? Grayson Mick hô hào, ở khu vực năm nhất. Các học viên đang dần tiến vào. Mọi người hồi hộp nhìn vào phía trong sân khấu và màn hình lớn. Chờ đợi các chiến binh xuất hiện. Tại hộ thao UA, những anh hùng non nớt sẽ mài giũa năng lực của họ tại cuộc chiến thường niên có quy mô lớn này. Grayson Mick càng nói, không khí náo nhiệt càng tăng lên. Mà thôi chính là bọn họ đúng không nào? Những ngôi sao mới nổi đã vượt qua tấn công của kẻ địch bằng những con tim quả cảm. Pháo hoa đã hiện lên. Sàn lửa cũng xuất hiện. Khoa anh hùng, lớp 1, A, đúng không nào? Ô ô ô. Khán giả, bao gồm nhiều anh hùng được mời trên cả thế giới. Lớp 1, A đã bước ra khán đài với nhiều tiếng hò hét của cả khán đài. Cả lớp có người rất bỡ ngỡ trước khung cảnh hùng hồn đủ choáng váng này. Có người hứng thú đến nổi da gà. Tuy tất cả các lớp đều xuất hiện cùng một lúc nhưng chú ý của đa số khán giả đều đặt lên lớp 1. A khiến các lớp cảm tưởng như mình làm nền cho khoa anh hùng. Yuno bước sau cùng của lớp vẫn thủy chung im lặng, giờ là lúc đọc tuyên thệ, sau khi các học viên tập trung vào trung tâm sân khấu. Midnight, anh hùng trọng tài năm nay yêu cầu, cô Midnight sao lại ăn mặc như vậy chứ? Kirishima Eijiro ngại ngùng nói, một giáo viên, lại là anh hùng 18, lại làm trọng tài của năm nhất. Có chút không ổn, Kaminari Denki cũng đỏ mặt không kém. 18, như cổ mà vẫn làm tại cái trường này có ổn không vậy? Tokoyami Fumiki lên tiếng, ngay lập tức Mineta, cậu bạn biến thái nói. Ổn, rõ to, tất cả im lặng, Midnight tập trung chú ý mọi người. Chiếc roi da trên tay cậu cũng theo đó và vung ra. Đại diện cho các học viên sẽ đến từ lớp 1A Bakugo Kasuki. Thấy cậu bạn được gọi, cả lớp khá bất ngờ. Nhất là Midoriya, ca trần sao, thằng khỉ đó là một trong hai người đúng đầu trong bài kiểm tra đầu vào mà. Zero Hanta, cậu bạn dùng băng làm vũ khí lên tiếng giải thích, lớp bên có người nghe thấy. Một cô gái thở dài nói, trong khoa anh hùng thôi. Vâng, Midoriya lắp bắp nói, rõ ràng cậu ta chẳng ưa gì bọn mình rồi. Zero nói thầm, thì tất cả là nhờ công của thằng khỉ Bakugo cả đấy. Kaminari nhớ lại khoảng khắc các bạn lớp khác chặn trước cửa lớp 1A Bakugo liên tiếp tung ra những câu lời khịa chúng nó. Bị ghét là phải, lúc này Bakugo đã lên đến bục, tất cả mọi người im lặng lắng nghe lời cậu ta sắp nói. Xin hứa, rằng tôi sẽ là số 1, biết ngay nó nói thế mà. Tập thể lớp 1A lên tiếng, khóc không ra nước mắt, sau một câu tuyên ngôn cục xúc của Bakugo, sự kiên nhẫn của các lớp khác hoàn toàn sụp đổ, hàng loạt lời chỉ trích hiện lên, méo gì thế, bớt xàm đi, bọn lớp A bớt ảo tưởng đi, thằng cặn bã. Tất nhiên, Bakugo đã không quan tâm đến điều đó và trở về trí một cách yên lặng nhất. Bakugo đã xưng hô là tôi, chứng tỏ cậu ta hoàn toàn nghiêm túc vấn đề này. Sẽ thật tuyệt nếu như cậu ta không thêm vào một câu. Ít ra làm đá lót đường cho tao leo lên cũng được. Làm mọi người tức hộc máu. Chờ đợi mọi người lắng xuống. Midnight nói tiếp, vẫn còn một người nữa là đại diện của học viên sẽ đứng lên tuyên thệ. Người này đạt điểm tối đa trong kỳ thi viết và đồng hạng nhất với Bakugo Kazuki trong bài thực hành. Lần này, mấy lớp kia không thể phản bác. Người ta vừa đứng đầu ở khoa phổ thông vừa đứng đầu khoa anh hùng. Dĩ nhiên chẳng có gì để nói. Miyazaki Yuno, Midnight vừa giới thiệu vừa đưa tay về hướng Yuno như mời lên sân khấu. Cả lớp lúc này quay lại cô bạn cuối hàng. Tuyệt thật, Miyazaki đứng đầu cả hai bài kiểm tra đầu vào. Asido Mina khâm phục, khác hẳn với ai đó. Asui Suyu vừa nói vừa liếc về phía Bakugo châm biến. Mày đang nói ai hả con lưỡng cư kia? Bakugo từ xa nghe vậy liền nổi cáu. Tai thính như chó vậy. Mấy đứa con trai nhìn Bakugo thầm nghĩ. Ring, tiếng mic rung lên thu hút toàn bộ khán đài và học viên phía dưới. Lúc này, cô gái tóc đen dài mượt đeo chiếc mặt nạ đã ở trên sân khấu. Không khí quỷ dị mà các học viên gần đó mới thấy được xuất hiện. Lần đầu tiên lớp A thấy cô cất tiếng sau khi nghỉ một khoảng thời gian dài. Họ đã im lặng chờ đợi rất lâu. Xin hứa, giọng nói nhẹ nhẹ như tiếng sao hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là chất giọng âm u, dè dè như tiếng máy móc hỏng. Rằng tôi sẽ đạp đổ tất cả mọi người xuống để lên vị trí đầu. Cũng như Bakugo. Cô cũng nhận được nhiều lời chỉ trích từ các bạn khối khác. Có khi còn nhiều hơn cậu ta. Ai cũng có thể tới và thách đấu với tôi. Nhưng mà, sẽ không ai đánh bại được tôi. Ám khí nổi lên khiến ai cũng rùng mình. C, cái gì thế này? Bọn họ còn không thể thốt ra lời nào nữa. Yuno đi xuống trước nỗi sợ hãi của mọi người. Bao gồm cả các anh hùng đang theo dõi cô. Bơi hết vào đây, tôi chấp tất, cách chương.